Người ta không còn cần phải thiết kế các tòa nhà nữa, người ta chỉ cần sao chụp lẫn nhau. Kiến trúc sư với thư viện tốt nhất trở thành kiến trúc sư giỏi nhất. Những kẻ bắt chước lại sao chép những tác phẩm bắt chước. Hậu thuẫn cho sự sao chép ấy đã có văn hóa, đã có 20 thế kỷ phơi bày trong các tàn tích kiến trúc, đã có nhà triển lãm Columbia vĩ đại, đã có những bưu thiếp châu Âu mà album gia đình nào cũng giữ. Henry Cameron chẳng có gì để chống lại điều này, chẳng có gì ngoài một niềm tin mà ông giữ, bởi vì nó là niềm tin của chính ông. Ông không có ai để trích dẫn và không có điều gì thực sự quan trọng để nói. Ông chỉ nói rằng hình dạng của một tòa nhà phải tuân theo chức năng của nó, rằng cấu trúc của một tòa nhà là chìa khóa cho vẻ đẹp của nó, rằng các phương pháp xây dựng mới đòi hỏi những mô hình kiến trúc mới, rằng ông chỉ muốn xây theo ý mình và chỉ theo ý mình mà thôi. Nhưng người ta không thể lắng nghe ông khi mà họ đang thảo luận về Vitruvius, Michelangelo và ngài Christopher Wren. Con người căm thù sự đam mê, bất kỳ sự đam mê vĩ đại nào. Henry Cameron đã mắc sai lầm. Ông say mê với công việc của mình. Đó là lý do tại sao ông đấu tranh. Đó là lý do tại sao ông thất bại. Người ta nói rằng ông chẳng bao giờ biết rằng mình đã thua. Nếu ông biết, ông đã không để họ thấy. Khi các khách hàng trở nên hiếm hoi hơn, cách cư xử của ông đối với họ càng trở nên độc đoán hơn. Khi tên tuổi của ông càng kém uy tín đi, thì cái giọng mà ông dùng để gọi tên mình càng kiêu ngạo hơn. Ông từng có một người quản lý rất sắc sảo. Một người đàn ông bé nhỏ sắt đá, nhẹ nhàng và kín đáo. Người mà, vào thời kỳ huy hoàng của ông, lặng lẽ đối diện với những cơn bão giận dữ của Cameron và đem khách hàng đến cho ông. Cameron xúc phạm khách hàng, nhưng người đàn ông nhỏ bé đã làm cho họ chấp nhận điều này và quay trở lại. Người đàn ông nhỏ bé đó đã chết. Cameron chưa từng biết cách đối mặt với con người. Họ không quan trọng đối với ông, như chính cuộc đời ông cũng chẳng quan trọng, như chẳng có gì quan trọng ngoại trừ các tòa nhà. Ông chưa từng học cách giải thích mà chỉ biết ra lệnh. Ông chưa bao giờ được yêu quý. Ông chỉ được mọi người sợ. Giờ thì chẳng còn ai sợ ông nữa. Người ta để cho ông sống. Sống để ghê tởm những con đường của cái thành phố mà ông từng mơ ước xây dựng lại nó. Sống để ngồi bên cái bàn làm việc trong văn phòng trống rỗng của mình. Bất động, không việc làm và chờ đợi. Sống để đọc trong một tờ báo đáng kính nào đó, một bài viết đầy ẩn ý có nhắc đến thời hậu Henry Cameron. Sống để bắt đầu uống rượu, lặng lẽ, liên tục, kinh khủng. Đôi khi suốt đêm ngày, và để nghe chính những kẻ đã đẩy ông đến hoàn cảnh này nói, khi có ai đó nêu tên ông cho một cuộc đấu thầu xây dựng, rằng, Cameron ư, lẽ ra tôi không nên nói, ông ta uống như hũ chìm. Đó là lý do tại sao ông ta không bao giờ tìm được bất kỳ công việc nào. Ông sống để chuyển từ những văn phòng chiếm tới 3 tầng lầu của một tòa nhà nổi tiếng tới một tầng lầu trên một đường phố rẻ tiền hơn, rồi đến một căn nhà xa trung tâm thành phố, rồi đến 3 phòng nhìn ra một ống thông gió cạnh đường hầm Battery. Ông chọn những căn phòng này vì khi dán mặt vào cửa sổ văn phòng, ông có thể nhìn thấy phía trên một bức tường gạch đỉnh của tòa nhà Dana. Howard Roark nhìn tòa nhà Dana qua cửa sổ. Anh dừng lại ở mỗi chiếu nghỉ cầu thang khi anh leo 6 tầng gác để lên văn phòng của Henry Cameron. Thang máy không hoạt động. Các bậc thang được sơn một màu xanh lá cây bẩn thỉu cũ kỹ. Nước sơn vỡ ra dưới đế giày thành những vụn nhỏ tơi tả. Rod nhanh nhẹn đi lên cầu thang như thể anh có một cuộc hẹn. Một tập bản vẽ kẹp dưới cánh tay anh. Ánh mắt anh vẫn nhìn về tòa nhà Dana. Một lần, anh đâm sầm vào một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Điều này thường xảy ra với anh trong 2 ngày vừa qua. Anh đã đi bộ dọc theo các đường phố của New York, đầu ngoái ra đằng sau và chẳng chú ý đến cái gì khác ngoại trừ các tòa nhà. Trong bóng tối, phòng tiếp khách của văn phòng Cameron có một cái bàn với một cái điện thoại và một chiếc máy chữ. Một người đàn ông tóc hoa râm ngồi bên bàn. Ông ta gầy rơ xương. Ông ta mặc áo sơ mi và một chiếc quần có 2 dây treo lỏng lẻo trên vai. Ông ta đang chăm chú đánh máy các thông số kỹ thuật bằng 2 ngón tay và với tốc độ không thể tin nổi. Cái bóng đèn lờ mờ tạo thành một luồng ánh sáng vàng vọt trên lưng ông ta, nơi mà cái áo sơ mi ẩm ướt dính chặt vào 2 bả vai. Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên khi Rock bước vào. Ông ta nhìn Rock, chẳng nói chẳng rằng và chờ đợi. Đôi mắt già nua của ông ta mệt mỏi, vô cảm, vô tâm. "Tôi muốn gặp ông Cameron," Rock nói. "Thế hả?" Người đàn ông nói không ra ý phản bác, xúc phạm hay bất kỳ ý nghĩa gì. "Về chuyện gì?" "Về việc làm." "Việc gì?" "Vẽ thiết kế." Người đàn ông ngồi ngây ra nhìn anh. Đây là một yêu cầu mà đã lâu rồi, ông ta không còn nghe thấy nữa. Cuối cùng ông ta đứng dậy, chẳng nói một lời. Ông ta lê bước đến cái cửa ở sau lưng và bước vào. Ông ta để cánh cửa khép hờ. Rock nghe ông ta nói với giọng lè nhè. "Thưa ông Cameron, ngoài kia có một anh chàng nói rằng anh ta muốn tìm việc làm ở đây." Sau đó là một giọng trả lời, một giọng mạnh mẽ và rõ ràng, không thể hiện dấu ấn tuổi tác. "Cái gì cơ? Một thằng ngu, tống cổ nó đi." "Khoan đã, cứ cho nó vào." Người đàn ông quay lại, để cửa mở và lẳng lặng hất đầu về phía cửa. Rock bước vào, cánh cửa đóng lại sau lưng anh. Henry Cameron ngồi tại bàn làm việc ở cuối căn phòng dài và trống rỗng. Ông ngồi chúi về phía trước, khuỷu tay đặt trên bàn, 2 bàn tay đan lại trước mặt. Tóc và râu ông có màu đen nhánh, xen lẫn những sợi thô, trắng. Các bắp thịt ở cổ ông ngắn và dày, chúng nổi lên như những sợi dây thừng. Ông mặc một cái áo sơ mi trắng, tay áo gấp lên đến tận khuỷu. Cánh tay trần màu nâu cứng cỏi, nặng nề. Các thớ thịt trên khuôn mặt bành bạnh của ông đanh lại, như thể sức ép làm cho chúng già đi. 2 con mắt đen, trẻ trung và sống động. Rock đứng ở ngưỡng cửa và họ nhìn nhau qua căn phòng dài.